Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2952, người tới thử xem. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nghe vậy, mỉm cười, truyền âm nói, trận chiến này chém giết 6 vị phổ thông yêu đế, 1 vị tuyệt thế yêu đế, thu hoạch không ít lớn nhỏ thế giới mảnh vỡ. Hơn nữa, lúc trước túc thuật, Thiên Ngô 2 vị yêu đế thế giới mảnh vỡ, vừa dễ dàng giúp người chữa thương. Điệp Nguyệt có thương tích bên người, mà thông qua lúc trước nói chuyện phiếm, Tô Tử Mặc biết được, thế giới mảnh vỡ trong ẩn chứa nguyên khí, có thể trợ giúp Điệp Nguyệt chữa trị thế giới. Điệp Nguyệt nhìn qua Tô Tử Mặc, đôi mắt động lòng người. Thế giới mảnh vỡ, sao mà chân quý, bên trong không chỉ có ẩn chứa một vị đế quân đạo cùng pháp, vẫn ẩn chứa nguyên khí, có thể trợ giúp đế cảnh cường giả lớn mạnh bản thân ngưng tụ thế giới, tăng lên tu vi, 8 vị phổ thông yêu đế, hơn nữa 1 vị tuyệt thế yêu đế thế giới mảnh vỡ, đủ để cho bất luận cái gì đế quân cường giả động tâm. Nhưng Tô Tử Mặc lại không chút lựa chọn muốn đem những thứ này đưa cho nàng. Không cần, Điệp Nguyệt truyền âm nói. Thế giới của ta đã tu luyện đến đại viên mãn. Mặc dù luyện hóa phổ thông yêu đế, hoặc là tuyệt thế yêu đế thế giới mảnh vỡ, cũng khó có thể hoàn toàn chữa trị. Những thứ này thế giới mảnh vỡ ngươi cất kỹ, tương lai chờ ngươi bước vào chuẩn đế, hoặc là đột phá đế cảnh về sau, đều có trọng dụng. Điệp Nguyệt cùng Tô Tử Mặc giữa, mặc dù là thần thức truyền âm, người bên ngoài dò xét nghe không được, nhưng dư yêu đế cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một tia khác thường. Đương nhiên, tuyệt đại đa số yêu đế cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, Hoàng Vũ lúc này trong chiến đấu lập hạ đại công. Bất luận huyết điệp yêu đế đối với hắn có cái gì phong thưởng, cũng là chuyện phải làm. Bất quá, cửu vĩ yêu đế cũng không nghĩ như vậy. Nàng thân là cửu vĩ thiên hồ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, quan sát cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Điệp Nguyệt nhìn vị này Hoang Vũ ánh mắt, quả thật có chút bất đồng. Cái này Hoang Vũ nhìn Điệp Nguyệt ánh mắt, cũng không đúng kình phong. Cửu vị yêu đế âm thầm nhíu mày, ánh mắt không thời ngồi xuống Tô Tử Mặc trên người, như có điều suy nghĩ. Chư vị ngồi đi, Điệp Nguyệt phất tay ý bảo, các vị yêu đế ngồi xuống. Giữa bọn họ, quá mức quen thuộc, ngã xuống cũng không có cái gì khách sáo. Trận chiến này đại thắng, tự nhiên muốn chè chén một phen. Rượu qua 3 tuần, Hoàng Hải Long đế đột nhiên đứng dậy. Đến đại điện chính giữa, trầm giọng nói, một trận chiến này, may mắn có Hoàng Vũ đạo hữu lập hạ đại công, tài năng nghịch chuyển thế cục, nhưng thương tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, còn có thể ngóc đầu trở lại, chúng ta không thể chủ quan. Đúng là như thế, mấy vị khác yêu đế cũng nhẹ gật đầu, hòa cùng một tiếng, Hoàng Hải Long đế quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc. Nói, Hoàng Vũ đạo hữu, trận chiến này ngươi thu hoạch không ít, còn lại bảo vật thuộc về ngươi sở hữu. Về phần mấy vị kia yêu đế thế giới mảnh vỡ, mong rằng ngươi giao ra đây. Những lời này rơi xuống, trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Các vị yêu đế nhìn qua Hoàng Hải Long đế, khẽ nhíu mày, ngoại trừ Đại Bàng yêu đế cùng Quỳ Ngưu yêu đế. Còn lại mấy vị đều không nghĩ tới Hoàng Hải Long đế sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Người say, võ đạo bản tôn mí mắt cũng vô dơ lên phía dưới, nhàn nhạt nói, thần tượng yêu đế cũng nhíu mày nói. Hoàng Hải, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hoàng Hải Long đế nói, ta có đề nghị này, chỉ là vì Đông Hoang, vì đại cục. Nếu là ta không nhìn lầm, Hoàng Vũ đạo hữu có lẽ còn không có bước vào đế cảnh. Đã như vậy, những thứ này thế giới mảnh vỡ tại trong tay của ngươi, liền triển khai không xuất ra nhiều đại tác dụng, như thế chẳng bằng đem những thứ này mảnh vỡ giao cho ta. Ta tại đế cảnh đại thành đình trệ nhiều năm, Nếu là đạt được những thứ này thế giới mảnh vỡ, thì có thể bước vào đế cảnh viên mãn. Đến lúc đó, Đông Hoàng có hai cái đỉnh cao yêu đế, mới có thể hóa giải tiếp theo nguy cơ. Loại lời này, nếu là nói cho người bên ngoài, có lẽ còn có người tin tưởng. Nhưng ở trận các vị yêu đế, có thể tu luyện tới cảnh giới này, người nào đều không phải người ngu. Mọi người nhìn ra được, Hoàng Hải Long đế đơn giản liền là muốn đem Hoang Vũ trong tay những thế giới đó mảnh vỡ. Làm của riêng, không nói đến, những thứ này thế giới mảnh vỡ, vốn là Hoang Vũ chiến lợi phẩm, người bên ngoài không nên chạm tới. Mặc dù đem những thứ này thế giới mảnh vỡ giao cho Hoang Hải Long đế, hắn liền có thể tu luyện tới đế cảnh viên mãn. Nếu thật có đơn giản như vậy, đỉnh cao đế quân số lượng cũng sẽ không như thế thưa thớt. Cái gì vì Đông Hoang, vì đại cục, bất quá là Hoang Hải Long đế vì che giấu bản thân tư dục, tìm kiếm đường hoàng lý do mà thôi. Đương nhiên, các vị yêu đế tuy rằng nhìn ra Hoang Hải Long đế tâm tư, đại đa số cũng đều bảo trì trầm mặc. Hoang Hải Long đế dù sao đi theo Điệp Nguyệt nhiều năm, lại là tuyệt thế yêu đế, mà Hoang Vũ mới đến. Đối với bọn họ mà nói, đầu là người ngoại, còn là thần tượng yêu đế nhìn không được. Trầm giọng nói, Hoang Hải, bất kể như thế nào, những thế giới đó mảnh vỡ chính là Hoang Vũ đạo hữu dục huyết chém giết có được. Thứ thuộc về hắn, hiện tại ngươi lại để cho hắn giao ra những thứ này thế giới mảnh vỡ. Cùng minh đoạt có cái gì phân biệt? Thần tượng yêu đế cũng đi theo Điệp Nguyệt nhiều năm. Chỉ có hắn mới dám cùng Hoang Hải Long đế nói như vậy. Lời ấy sai rồi. Đại bàng yêu đế đứng lên nói. Những thế giới đó mảnh vỡ mặc dù là Hoang Vũ chi vật, nhưng trong tay hắn, chẳng qua là Minh Châu Mông Trần. Chỉ có tại chúng ta trong tay, mới có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Hừ, Hoang Hải Long đế hơi hơi cười lạnh, nói, theo ta thấy, những thế giới đó mảnh vỡ có phải là hắn hay không đồ vật? Còn chưa thấy đến, a, võ đạo bản tôn nhưng là không có ngẩng đầu. Hỏi ngược lại, không là của ta, chẳng lẽ là ngươi hay sao? Hoang Hải Long đế lạnh lùng nói, ngươi xác thực chém giết 6 vị phổ thông yêu đế cùng 1 vị tuyệt thế yêu đế. Nhưng nếu không phải chúng ta cuối cùng hiện thân, đem thương đại quân dọa lùi, ngươi lại có thể nào bảo trụ những thế giới đó mảnh vỡ? Các vị yêu đế nghe vậy, cũng nhịn không được tại trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Thương rút quân, hoàn toàn là bởi vì cửu âm yêu đế cùng 6 vị phổ thông yêu đế vẫn lạc. Đối với linh giác chờ các vị yêu đế mang đến cực lớn chấn nhiếp. Hoàng Hải Long đế 3 người hiện thân lúc trước, thương cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Đại chiến trước giờ, Hoàng Hải Long đế, đại bàng yêu đế cùng quỳ nghiêu yêu đế 3 người tìm đủ loại lấy cớ phòng thủ mà không chiến. Hôm nay, ngược lại nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Thương rút quân cùng bọn họ có quan hệ. Lúc này đây, liền cửu vị yêu đế đều nhìn không được rồi. Như thế nào, vừa mới đại chiến thời điểm, các ngươi 3 vị khoanh tay đứng nhìn, hiện tại ngược lại chạy đến đoạt công rồi hả? Cửu vị yêu đế châm chọc nói. Đại bàng yêu đế sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta 3 vị vừa mới trấn thủ phía sau, lại để cho Đông Hoang không có nỗi lo về sau. Sao có khoanh tay đứng nhìn mà nói? Hoàng Hải Long đế nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, chậm rãi nói, Hoàng Vũ, ta vừa mới nói cho ngươi lý do, chỉ là muốn cho ngươi một cái hạ bậc thang. Giao ra những thế giới đó mảnh vỡ, ta sẽ không làm khó ngươi. Nghe được câu này, võ đạo bản tôn buông chén rượu trong tay, rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa Hoang Hải Long đế, đôi mắt thâm sâu như uyên, nhàn nhạt hỏi, ta nếu không giao đây? Vừa dứt lời, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Không giao, Hoàng Hải Long Đế sửng sốt xuống, tựa hồ không nghĩ tới võ đạo bản tôn dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra lành lạnh dáng tươi cười, trên người thậm chí tản mát ra mùi máu tanh. Từng chữ một nói, không giao mà nói, ta sẽ đích thân đi lấy. Người tới thử xem, võ đạo bản tôn ngữ khí lạnh như băng. Mấy vị khác yêu đế nghe được âm thầm líu lưỡi, đều thay võ đạo bản tôn mướt mồ hôi. Ai cũng không nghĩ tới, võ đạo bản tôn thật không ngờ cường thế, dám cùng Hoang Hải Long Đế khiêu chiến. Cái này Hoang Vũ vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao kịch liệt, dưới mắt nếu là cùng Hoang Hải Long Đế phát sinh xung đột, tuyệt không có chút thủ thắng cơ hội. Cách chương.